Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Nhất buông ra tay, đánh giá phó phái Bạch một phen, nói: "Như thế nào, cảm giác ngươi tiều tụy rất nhiều?" Phó phái Bạch xua xua tay: "Không thể nào, nhưng thật ra ngươi mới như là thay đổi cá nhân." Đinh Nhất nghe vậy, sang sảng mà cười cười. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực ở phó phái Bạch trước mặt xoay hai vòng, hỏi: "Ta như bây giờ như thế nào? Khả năng cùng những cái đó thế gia công tử ca so sánh với?" Phó phái Bạch nhất thời còn không quá thói quen Đinh Nhất hiện tại bộ dáng. Tổng cảm thấy hắn trừ bỏ ngoại hình thay đổi, tựa hồ còn có chỗ nào cùng từ trước không giống nhau. Nhưng một chốc một lát lại không thể nói là cái gì. Người đương nhiên thắng qua những cái đó ăn chơi trác táng công tử ca. Đinh Nhất nghe được lời này tựa hồ thập phần cao hứng. Cả người đều mi liếc mắt đưa tình cười. "Gì? Đứa nhỏ này từ đâu ra?" Phó phái Bạch mới vừa đi đến Nghê Chỉ bên người, liền bị Nghê Chỉ bắt được tay. Nàng quay đầu nhìn lại, Nghê Chỉ chính tránh ở nàng phía sau, sợ hãi mà nhìn Đinh Nhất. Phó phái Bạch sờ sờ nàng đầu nói: "Đây là ta xuống núi rèn luyện khi ngẫu nhiên gặp được một cái tiểu cô nương. Trên đường đã xảy ra một ít biến cố, người nhà đều không còn nữa, ta liền đem nàng mang theo trở về." Đinh Nhất gật gật đầu, ngồi xổm xuống thân muốn đi sờ Nghê Chỉ đầu, lại bị Nghê Chỉ nghiêng đầu tránh thoát. Hắn thu hồi tay, không thèm để ý cười cười: "Đứa nhỏ này rất sợ người lạ a." Mông Nham hừ hừ hai tiếng: "Cũng không phải là, này tiểu nha đầu chỉ nhận tiểu Bạch." "Hảo, đừng đứng đi, đều ngồi, đợi lát nữa đồ ăn lạnh." Mấy người ngồi xuống, Mông Nham cấp Đinh Nhất cũng thêm rượu. Ba người đối ẩm một phen. Trên bàn cơm đề tài phần lớn quay chung quanh phó phái Bạch xuống núi một hàng sự trò chuyện. Bất chi bất giác, hai cái canh giờ đi qua. Màn đêm buông xuống, Nghê Chỉ đã sớm mệt nhọc, dựa phó phái Bạch cánh tay. Đôi mắt nhỏ ra lúc đóng lúc mở, lại còn cường trống không muốn ngủ. Phó phái Bạch hạ giọng đối Mông Nham nói: "Mông đại ca, phiền toái ngươi đem Chỉ Nhi ôm đến ta trong phòng đi ngủ. Ta còn có việc cùng Đinh Nhất nói." Mông Nham tự nhiên là vui, liền sợ này tiểu cô nương không vui. "Chỉ Nhi, ca ca còn có việc cùng vị này ca ca giảng, ngươi trước cùng Mông thúc thúc đi ngủ được không?" Nghê Chỉ xoa xoa mắt, có lẽ là bởi vì Mông Nham cấp kia viên con thỏ đường duyên cớ, nàng đã không sợ hãi cái này nhìn qua có chút hung hãn dọa người thúc thúc. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, chủ động đi đến Mông Nham bên người đi. Mông Nham nhìn tiểu cô nương thuận theo bộ dáng, cảm giác tâm đều phải hóa. Hắn nhanh nhẹn mà ở ống quần cọ rớt trên tay dầu mỡ, ngay sau đó cầm thật chặt Nghê Chỉ tay. Chờ Mông Nham mang theo Nghê Chỉ rời đi phòng sau, phó phái Bạch chính sắc lên, nhìn Đinh Nhất thật cẩn thận hỏi: "Đinh Nhất, ta xuống núi này mấy tháng đã xảy ra cái gì? Ngươi cùng tông chủ?" Đinh Nhất liễm khởi ý cười, tự rót tự trước một ly, ngón tay thưởng thức một quả ngọc ban chỉ, ánh mắt thâm trầm hỏi: "A phái, ngươi biết như vậy một quả tiểu ngoạn ý giá trị bao nhiêu tiền sao?" Phó phái Bạch ngẩn ra một chút, không lý giải Đinh Nhất vì sao nhắc tới cái này. Bất quá Đinh Nhất tựa hồ cũng không phải thật sự đang hỏi nàng, thực mau liền tự hỏi tự đáp lên: "Như vậy một quả ngọc ban chỉ giá trị 500 lượng bạc trắng. Này đó bạc, có thể ở Hưng Dương Thành mua một khối to đất cùng tòa nhà. Thậm chí còn có thể mua mấy cái nô lệ. Ta nếu là có thể sớm chút có như vậy một cái ngoạn ý, ta nương liền sẽ không bệnh đã chết." "Đinh Nhất, A phái, người biết thứ này là ai cho ta sao? Còn có này khối mặt nạ, ta này áo quần, toàn bộ đều xuất từ một người." Phó phái Bạch cổ họng hoạt động một chút, nàng đương nhiên biết là ai, chính là lại khó có thể mở miệng. Đinh Nhất cười nhạo một tiếng, đem ngọc ban chỉ gỡ xuống tới, ném vào trong chén rượu, đãng ra một mảnh rượu gạo tới. "Ta này một thân, từ đầu đến chân, đều là kia lừng lẫy nổi danh, người giang hồ nhân xưng tán chính đạo mẫu mực. chúng ta Thiên Cực Tông kính ngưỡng vạn phần tông chủ đại nhân tặng cho ta. Người đoán, hắn vì sao phải làm như vậy? Hắn hỏi xong sau liền cười ha hả, cười đến khóe mắt tế nếp gấp phiếm ra. Cái này thế gian, sợ là sẽ không có người tưởng được đến. Chúng ta Thanh Phong Minh Nguyệt Lục Tông chủ cư nhiên có một cái sướng kỹ chi tử, có lẽ liền chính hắn đều không thể tưởng được. Chính mình cư nhiên để lại như vậy một cái nghiệt chủng ở trên đời. Trở thành hắn nhân sinh vết nhơ. Nhìn Đinh Nhất dáng vẻ này, Phó Phái Bạch cảm giác trong lòng khó chịu. Nàng bắt lấy Đinh Nhất thủ đoạn, ý đồ làm đối phương bình tĩnh trở lại. Đinh Nhất, ngươi bình tĩnh một chút. Trước mắt tông chủ như vậy đối với ngươi, định là thẹn trong lòng, tưởng tận lực đền bù ngươi. Hắn không phải một cái hảo trượng phu, nhưng có lẽ sẽ là một cái hảo phụ thân. Đinh Nhất dừng cười, trầm giọng nói, ta không có cách nào tha thứ hắn. Nếu không phải hắn, ta nương sẽ không phải chết. Ta cũng sẽ không từ nhỏ lang bạt kỳ hồ, nếm hết thế gian khổ sở. Hắn hiện tại có bao nhiêu phong cảnh đắc ý, ta nương chết thời điểm liền có bao nhiêu thê thảm tịch liêu. Hắn hiện tại được đến hết thảy, đều là bỏ vợ bỏ con đoạt được tới. Ta nghĩ nhiều làm thế nhân nhìn xem, bọn họ Sở Ca tụng tán dương chính đạo mẫu mực rốt cuộc là cái người nào. Vì quyền lực, vì địa vị, có thể vứt bỏ hết thảy. Đây là bọn họ trong miệng chính nhân quân tử, chó má quân tử, quả thực buồn cười. Buồn cười, Đinh Nhất giống giận xong, thống khổ mà che lại mặt, bả vai không ngừng khẽ run đồng thời, có ấm áp nước mắt từ khe hở ngón tay tràn ra. Như vậy Đinh Nhất là xa lạ, Phó Phái Bạch vô pháp đem giờ phút này cái này ẩn nhẫn khóc giống thanh niên cùng cái kia luôn là chẳng hề để ý đãng tùy tiện ý cười nam tử liên tưởng. Đến cùng nhau, nàng biết giờ phút này Đinh Nhất cũng không cần ai tới an ủi hắn. Hắn chỉ là muốn đem này đó không muốn người biết thống khổ nói hết ra tới, phát tiết ra tới. Nàng chỉ cần an tĩnh ngồi ở chỗ này bồi hắn là được. An tĩnh phòng trong chỉ có thanh niên ẩn nhẫn trầm thấp tiếng khóc. Thật lâu sau, thanh âm này mới dần dần biến mất. Đinh Nhất ngẩng đầu lên, mê mang nhìn về phía Phó Phái Bạch. A Phái, ta nên hận hắn đúng hay không? Ta nên cả đời hận hắn đúng hay không? Chính là, vì cái gì, ta hận không đứng dậy. Đương hắn hòa ái hiền từ nhìn ta khi, đương hắn tự mình cho ta ban danh viễn quy chi danh khi, đương hắn dạy ta đọc sách biết chữ tập võ luyện khi. Mỗi khi này đó thời điểm, ta đều sẽ cảm thấy hắn giống như thật sự đối ta hổ thẹn. Hắn là thật sự đem ta làm như nhi tử yêu thương. Ta hận không đứng dậy hắn. Vì cái gì? Vì cái gì, ta rõ ràng nên hận hắn mới đúng. Ta nương nhân hắn bệnh chết, liền khối mộ địa đều không có. Tất cả đều là bởi vì hắn. Ta hẳn là vạch trần hắn gương mặt thật, làm hắn thân bại danh liệt, làm hắn trả giá đại giới mới đúng. Chính là ta làm không được. Ta làm không được. A Phái, ta mau bị cha tấn điên rồi. Phó Phái Bạch đằng mà đứng lên. Nàng cúi người nắm lấy Đinh Nhất hai vai, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt bình tĩnh nói. Đinh Nhất, ta minh bạch, ta đều minh bạch. Ngươi nghe ta nói, ngươi không cần đem chính mình bước đến cái này hoàn cảnh. Bá mẫu ở dưới chín suối cũng hy vọng ngươi có thể hảo hảo tồn tại. Ngươi liền làm chính ngươi muốn làm, vâng theo bản tâm. Hận không đứng dậy liền không cần cưỡng bách chính mình. Tông chủ dù sao cũng là ngươi thân sinh phụ thân, máu mủ tình thâm. Ta tưởng ngươi buông tha từ trước, buông tha chính mình, hảo hảo sinh hoạt. Phó Phái Bạch nói xong, chậm rãi nhắm lại mắt, nắm Đinh Nhất bả vai tay nhỏ đến khó phát hiện run lên một chút. Đêm đó thập thất nói có quan hệ Lục Văn Thành kia phiên lời nói ở trong đầu lóe sáng lại. Nếu như là thật sự, sau này nàng nên như thế nào đối mặt Đinh Nhất? Nàng muốn như thế nào lấy hay bỏ bằng hữu cùng thù hận? Đinh Nhất chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Hắn ngẩng đầu, trịnh trọng nói. A Phái, cảm ơn ngươi. Phó Phái Bạch miễn cưỡng mà cười cười. Này có cái gì đáng nói tạ? Chúng ta là bằng hữu. Đinh Nhất đứng dậy ôm lấy nàng, như chút được gánh nặng, thả lỏng căng chặt thân mình. Ngươi là ta đời này tốt nhất bằng hữu. Vĩnh viễn. Phó phái Bạch nửa liễm mí mắt, đen nhánh đôi mắt ở tối tăm ánh nến hạ có vẻ u tĩnh thâm thúy. Nàng giơ tay vỗ vỗ Đinh Nhất Bối, nhẹ giọng trả lời, ngươi cũng là ta vĩnh viễn bằng hữu. Đêm sương mù nặng nề, phó phái Bạch tiễn đi say khướt Đinh Nhất sau đi nhìn nhìn nặng nề ngủ nghê chỉ. Nàng đem trong phòng bếp lò châm vượng một ít, tiếp theo lại đi đem nhắm chặt cửa sổ khai một tia khe hở thông khí. Vừa mới đẩy ra một chút cửa sổ, liền có một cổ lạnh thấu xương gió lạnh thổi vào tới. Đem nàng hơi say đầu óc thổi đến thanh tỉnh nửa phần. Một đóa trong suốt lạnh lẽo bông tuyết rơi xuống nàng mờ u bàn tay thượng. Nàng sửng sốt một chút, bông tuyết thực mau tan chảy, chỉ để lại một chút còn sót lại lạnh lẽo tuyết thủy. Nàng bước nhanh ra khỏi phòng, phát hiện không trung đã lạc khởi đại tuyết. Cách đó không xa khô nhánh cây đầu bị tuyết trắng bao phủ một tầng. Trong thiên địa một mảnh băng xương chi sắc, nàng không có chút nào do dự, nhấc chân đi tới trong rừng tiểu trúc. Chỉ là rời đi 3 tháng, kia nho nhỏ rừng trúc sân cái gì đều không có biến. Vẫn cứ an tĩnh đứng lặng ở bóng đêm bên trong, đèn đường mờ nhạt quang đem cả tòa sân bao phủ trong đó. Có vẻ ôn nhu lại yên tĩnh. Nàng đỉnh đầy trời tuyết bay chậm rãi đi qua đi. Cuối cùng ở viện ngoại rào che trước nghỉ chân. Liếc mắt một cái nhìn phía nhà ở. Bên trong sớm đã rơi xuống đèn. Nàng không rõ lắm phong chủ hay không đã xuất quan. Nhưng giờ phút này đứng ở chỗ này. Lại quỷ thủy thần kém cảm giác phong chủ liền ở phòng trong. Nàng dựa rào che, thả lỏng thân mình. Trong lòng tâm cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Xuống núi này mấy tháng đã xảy ra quá nhiều chuyện. Nàng trong lòng bằng thêm rất nhiều phiền não. Nàng vốn là không phải hảo cùng người nói hết tính tình. Những việc này liền chỉ có thể bị đè nén ở trong lòng. Nhưng lại trong lòng úc táo. Khó có thể bình tĩnh. Thẳng đến giờ phút này. Nàng cả người mới được đến ngắn ngủi an bình. Này một phương tiểu viện. Cùng trong tiểu viện người kia. Mới là nàng tại đây phức tạp thế gian duy nhất yên lặng nơi. Nàng dựa vào rào tre, liền có chút buồn ngủ đánh úp lại. Nhưng nàng không nghĩ rời đi, liền thuận thế ngồi xuống, chống cằm, mí mắt lúc đóng lúc mở nhìn đen nhánh nhà ở. Đại tuyết bay tán loạn, không một hồi liền đem nàng đầu phủ lên một tầng tuyết trắng. Lông mày thượng cũng treo lên vài miếng bạc xương. Cả người ở trên mặt tuyết lù lù bất động, dường như một tòa khắc băng. Bởi vì tu tập dương tính nội công, nàng phát hiện không đến một tia rét lạnh. Thế cho nên ngồi liền khép lại mắt, đã ngủ, ở nàng phát ra dài lâu nhợt nhạt tiếng hít thở sau. Trong viện nguyên bản đen nhánh nhà ở sáng lên mông lung ánh nến. Rồi sau đó kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, màu trắng làn váy xuất hiện ở tuyết đêm chung. Lục Yến Nhiễm chống một phen trúc cốt thanh dù chậm rãi đi hướng trên mặt đất ngồi người. Phó phái Bạch buông xuống toàn thân đề phòng. Nặng nề ngủ say. Một chút cũng không nhận thấy được có người đi tới nàng trước người. Lục Yến Nhiễm đem dù cháo đến phó phái Bạch trên đỉnh đầu. Theo sau ngồi xổm xuống. Nhìn chằm chằm đối phương trong sáng tuấn tú mặt. Nàng vươn tay đi. Muốn chạm đến phó phái Bạch gương mặt. Lại ở vừa muốn đụng tới một cái chớp mắt, đầu ngón tay khẽ run, ngay sau đó liền thu trở về. Thập thất có thể làm như vậy, nhưng là, Lục Yến Nhiễm, không được, màu trắng thân ảnh thực mau biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. Trên mặt đất ngồi đơn bạc thiếu niên còn ở nặng nề ngủ, nhưng mới vừa rồi còn vắng vẻ trên vai, đã khoác một kiện rắn chắc bạch nhung áo khoác. Chương 116 Minh thiệt tình. Hôm sau, phó phái Bạch là bị A Phù đánh thức, nghe được thanh âm, nàng thân mình run lên, trên vai áo khoác chảy xuống tới rồi trên mặt đất, nàng xuất thần mà nhìn áo khoác, không cần tưởng cũng biết là ai đưa tới. A phái, người liền tại đây ngồi một đêm sao? A Phù giật mình nói, phó phái Bạch gật gật đầu, nàng bò lên thân, thân trường cổ hướng trong phòng nhìn lại. A Phù thấy nàng dáng vẻ này cười cười, nói, phong chủ sáng sớm liền rời đi Triều Tuyền, đi Thanh Liêu Phong, Hôm nay tông chủ muốn tổ chức du xuyên rèn luyện gia thưởng đại hội. Ngươi chạy nhanh đi dọn dẹp một chút chuẩn bị dự tiệc đi. Phó phái Bạch gật đầu, sau từ trong lòng ngực lấy ra Lăng Tiêu Hoàn đưa cho A Phù. A Phù tỷ, này đó là Lăng Tiêu Hoa chế thành thuốc phiên. Ngươi thay ta giao cho phong chủ đi. A Phù kinh hỉ vạn phần mà tiếp nhận. Thế nhưng thật bị ngươi tìm được. Thật tốt quá, bất quá, A phái, ngươi vì sao không tự mình giao cho phong chủ đâu? Nếu là ngươi thân thủ giao cùng nàng lời nói, nàng tất nhiên sẽ thập phần vui mừng. Phó phái Bạch không trả lời, chỉ là lắc đầu, ngươi thay ta giao cho phong chủ liền hảo. Dứt lời nàng liền quay trở về sau núi. Vào nhà sau vừa vặn nhìn đến Nghê Chỉ ngoan ngoãn ngồi ở mông nham trên đùi. Mông nham tắc sủng nịch mà uy nàng uống nhiệt cháo. Hai người thấy phó phái Bạch tiến vào đều đồng thời ngẩng đầu cười. Tiểu Bạch, A phái ca ca, phó phái Bạch cười đi qua đi. Sờ sờ Nghê Chỉ khuôn mặt nhỏ. Chỉ nhi hôm nay liền cùng mông thúc thúc cùng nhau chơi được không? Ca ca đợi lát nữa còn có việc. Mới vừa nói xong, ngoài cửa liền truyền đến nam hài chợt hồ hồ thanh âm. A phái ca ca. Hoắc Gia Nhiên giống một trận tiểu gió xoáy dường như vọt vào nhà. Lập tức hướng phó phái Bạch trong lòng ngực đánh tới. Rời đi 3 tháng, phó phái Bạch cảm giác Hoắc Gia Nhiên tựa hồ dài quá không ít vóc dáng. Thân thể cũng rắn chắc chút. Này va chạm đem nàng đâm cho hơi hơi lui về phía sau một bước. Nàng ôm lấy Hoắc Gia Hứa đứng yên. Cười hỏi, ngày hôm qua như thế nào không gặp ngươi đâu. Quảng cáo. Cách chương.